Võ Đường Phong Lưu, chương 44, dạy dỗ tiểu La Lị. Gocchuyenaudio.com. Thiếu gia ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại. Nô gia những ngày này ở trong nhà mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về. Đều nhanh muốn phiền chết rồi. Thật nghĩ muốn lẻn vào quân doanh tìm thiếu gia ngươi. Lý Dật Phi mới từ đại sảnh bên ngoài đi vào. Diễm Cơ liền không kịp chờ đợi nghênh đón hắn. Trong mắt nàng đã tràn ngập kinh hỉ. Ha ha, làm sao phiền, có phải là mấy ngày không có thiếu gia? Phía dưới ngươi đã ngứa phải hơm. Lý Dật Phi cười hắc hắc, đưa tay ở trên bờ mông nhỏ Diễm Cơ sờ soạng một cái. Gia, ngươi thật là xấu, nô gia ngày đêm nhung nhớ suy nghĩ về ngươi. Ngươi thế nào còn giễu cợt người ta? Nô gia không để ý tới ngươi. Diễm Cơ quay đầu, vẻ đẹp phong tình vạn trùng trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Hẹn thùng nhìn hắn nhưng lại thấy tà hỏa Lý Dật Phi nổi lên một trận. Ở chỗ hắn đã chơi qua mấy người phụ nhân, Diễm Cơ tiểu yêu tinh này biết câu dẫn người nhất, cũng biết chơi nhất, vẻ xuân sắc trên giường điên cuồng kia, ngay cả Lý Dật Phi đều cảm thấy hoảng sợ một trận. Nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, lại thêm có tu luyện Long Dương thần công tuyệt thế dạng này, chỉ sợ sớm đã bị Diễm Cơ tiểu yêu tinh này hút thành người khô chẳng qua nói thật. Lý Dật Phi xác thực rất thích sức mạnh phóng đãng của Diễm Cơ. Nhất là cái sau có thể cùng hắn ở chung một chỗ lĩnh hội tiêu dao như ý công. Quả thực để cho công lực của hắn tăng lên không ít. Lý Dật Phi nhìn Diễm Cơ bĩu môi bộ dáng bất mãn. Làm sao không biết tên tiểu yêu tinh này lại nổi sóng lên. Lập tức cười hắc hắc đem tiểu mỹ nhân bế lên. À thiếu gia, ngươi làm gì vậy? Bây giờ còn là giữa ban ngày đấy. Tiểu bảo bối ngươi nói thiếu gia muốn làm gì? Quản cái gì giữa ban ngày không rõ ràng? Chẳng lẽ còn có người dám nói xấu nữ nhân của thiếu gia sao? Lý Dật Phi nhếch miệng, một mặt xem thường, ôm Diễm Cơ sau đó liền muốn đi đến phòng ngủ. Thiếu gia, Trương gia tiểu thư ở ngoài cửa cầu kiến. Đang lúc này, âm thanh Lý quản gia bẩm báo đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Trương gia tiểu thư, Trương tiểu thư nhà nào? Liền nói bản tướng quân không biết, mời nàng trực tiếp xéo đi. Lý Dật Phi hiện tại thật hận không thể đem Lý quản gia bên ngoài cửa một kiếm đánh chết. Hắn vừa mới có điểm hào hứng, kết quả lại bị Lý quản gia chết tiệt làm cho mất hứng. Vâng thiếu gia, lão nô liền trở về cự tuyệt nàng. Lý quản gia cung kính nói. Chậm đã. Lý quản gia vừa định trở về cự tuyệt vị kia Trương gia tiểu thư. Lúc này, Diễm Cơ trong ngực Lý Dật Phi đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Lý Dật Phi thấy thế không khỏi tràn ngập nghi hoặc. Tiểu bảo bối, ngươi làm gì ngăn cản Lý quản gia nha? Chẳng lẽ không muốn cùng thiếu gia ta hoan hảo? Diễm Cơ đôi mắt đẹp thẳng trợn nhìn Lý Dật Phi một chút. Ngón tay ngọc sum xuê điểm nhẹ ở trên mũi của hắn. Ngươi nha, làm sao ngay cả tiểu đồ đệ mình cũng đem quên đi. Trương gia tiểu thư kia chính là Lý Phủ Trương Vi gần nhất thường đến chúng ta. Cũng chính là đồ đệ bảo bối của ngươi. Diễm Cơ nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đột nhiên trở nên chua chua. Lý Dật Phi làm sao có thể nhìn không ra. Lập tức vội vàng giải thích, cái gì bảo bối đồ đệ của ta. Ta cùng Vi Nhi quan hệ tuyệt đối là trong sạch. Không giống ngươi tưởng tượng như thế, làm cho tiểu bảo bối nhà ta còn ghen tị hay sao? Lý Dật Phi cười hắc hắc, thuận tay đem ngón tay ngọc Diễm Cơ kéo vào miệng mút. Hừm, nha, Diễm Cơ dường như vô cùng mẫn cảm, ngón tay ngọc bị Lý Dật Phi mút vào như thế. Môi anh đào không khỏi một thở dốc mê người trận, toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng. Nhưng mà đầu óc nàng vẫn bảo trì trạng thái phi thường thanh tình. Vội vàng đưa tay đẩy Lý Dật Phi rồi nói. Thiếu gia, ngươi nhanh đi gặp Phi Nhi tiểu thư đi. Nếu để cho nàng đợi lâu cũng không tốt. Lý Dật Phi nhẹ gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng ngứa ngáy. Hận không thể sớm một chút đi gặp tiểu nữ Trương Vi. Tốt, tiểu bảo bối ngươi ngoan ngoãn tẩy bạch bạch trên giường chờ ta. Ban đêm thiếu gia lại đến thu thập ngươi tiểu yêu tinh này. Đại thủ Lý Dật Phi ở trên cặp mông Diễm Cơ nhéo một cái. sau đó thuận thế đem mỹ nhân trong ngực buông xuống. Thiếu gia, kia nô gia về phòng trước a, nhớ kỹ ban đêm phải tới a, tuyệt đối đừng bị Vi Nhi tiểu thư hút không người. Đến lúc đó nô gia chỉ có thể nhìn xem cũng không có đã mắt đâu. Lạc lạc, diễm cơ thần sắc kiều mị trêu Lý Giật Phi một chút, sau đó cười khanh khách một tiếng bước đi hướng về phía sau đại sảnh. Trong mắt trêu chọc cùng câu dẫn khiến cho Lý Giật Phi hận không thể đem tiểu yêu tinh mê chết người này xử lý ngay tại chỗ. Chẳng qua cân nhắc đến ngoài cửa còn có một tiểu ni tử bên ngoài chờ hắn. Lý Giật Phi lập tức thu hồi loại xúc động này, sau đó nhanh chân hướng về phía đại sảnh bước ra ngoài. Đi tới bên ngoài đại sảnh, Lý Dật Phi liếc mắt liền thấy Trương Vi tiểu nha đầu kia ngay tại một chỗ trên băng ghế đá vườn hoa chờ hắn. Mấy ngày không gặp, Trương Vi tiểu nha đầu này dáng dấp càng lung linh, mắt đen có thần trong sáng, gương mặt phấn nộn, tựa như có thể bóp ra nước, bộ ngực sữa nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghệ ưỡn lên bởi vì nguyên nhân luyện võ trở nên càng thêm đầy đặn. Chỉ sợ không qua bao lâu liền có thể khỏe mạnh trưởng thành trở thành hai trái cây to lớn sung mãn. Hai tu luyện bị võ phục bó sát người làm cho căng ra. Bộ dáng xem ra rất là co giãn, đem tiểu nha đầu phác họa trước sau ngày càng lồi lõm. Lý Dật Phi vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua một chút, mà còn có loại xúc động muốn chảy máu mũi. Ai ra, tiểu nha đầu này dáng dấp ngày càng mê người. Thoạt nhìn chính là thời điểm cần phải đem ngắt lấy. Lý Dật Phi sờ lên cằm một mặt tươi cười. Dật Phi ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến vui vẻ như vậy. Nói ra cùng làm cho Vi Nhi cao hứng một chút có được hay không? Trương Vi thật xa liền thoáng nhìn Lý Dật Phi đi ra trong đại sảnh. Thế là vội vàng chạy chậm đến, đưa tay giữ chặt cánh tay Lý Dật Phi dùng sức lay động. Lý Dật Phi lặng lẽ lau máu mũi, đưa tay cười ha hả, nói, không có gì, nói đến đây, Lý Dật Phi đột nhiên đổi chủ đề. Đúng rồi Vi Nhi, những ngày này Vi Sư không ở bên người ngươi, ngươi võ tu luyện nghệ đến đâu rồi, bình thường có lười biếng hay không? Nghe được Lý Dật Phi nói đến võ nghệ, tiểu nha đầu đã sớm quên sự tình vừa rồi, nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói. Dật Phi ca ca, Vi Nhi thế nhưng rất là chăm chỉ, ngươi dạy ta đứng tấn, Vi Nhi đã hoàn toàn học xong. Nói xong, Trương Vi cảm thấy Lý Dật Phi có khả năng còn chưa tin. Lập tức hai chân duỗi ra, nháy mắt làm một tư thế đứng tấn chuẩn chỉ. Ôi, đôi bàn tay Trương Vi trắng như phấn làm ra động tác Lý Dật Phi bình thường làm. Vung về phía trước một cái. Âm thanh khe khẽ đột nhiên từ trong miệng nàng phát ra một tiếng. Lý Dật Phi đi tới trên dưới nhìn xuống Trương Vi đứng tấn. Một chân đột nhiên như thiểm điện đá chỗ gần Trương Vi một chút. Lúc sau đó thấy nàng còn có thể bảo trì tư thế đứng tấn bình ổn. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Vi Nhi, xem ra ngươi gần đây cũng không có lười biếng. Thế đứng này ngươi học được không tệ nha. Thật sao, Dật Phi ca ca. Vi Nhi đứng tấn thực sự tốt như vậy, nghe Lý Dật Phi tán thưởng, Trương Vi lập tức vui vẻ cười lên, đương nhiên, chẳng lẽ Vi Sư sẽ còn gạt ngươi sao, ngươi đã học được đứng tấn, hôm nay Vi Sư liền dạy ngươi một chút kiến thức kiếm thuật cơ bản. Ngươi cần phải hảo hảo học nha, Lý Dật Phi mỉm cười dụ dỗ, a, Dật Phi ca ca, Vi Nhi có thể học tập kiếm pháp sao? Nghe được Lý Dật Phi bắt đầu muốn dạy nàng luyện kiếm. Trương Vi mở đôi mắt đẹp lóe sáng lên, thần sắc đã tràn ngập kinh ngạc cùng mừng thầm. Lý Dật Phi gật đầu nhẹ, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng cao thâm mặt chắc, kiếm thuật này cũng không dễ hơn so với đứng tấn. Không có 3-5 năm khổ công, rất khó đưa nó luyện đến tiểu thành, cho nên ngươi nhất định không thể đắc chí, kiêu ngạo tự mãn. Bình thường nhất định phải chú ý chịu khổ cực. Trương Vi nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt kiên định, hừm, Vi Nhi còn không sợ khổ, vì mộng nữ hiệp trong lòng, tiểu Vi mà thật đúng là có tinh thần dám xông vào và dám liều mạng. Lý Dật Phi đứng ở một bên nhìn bộ dáng Vi Nhi kiên định, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Đừng nhìn Trương Vi còn nhỏ, nhưng mà tiểu cô nương người ta cũng có chí lớn, tầm nhìn so với lúc trước hắn học kiếm lúc đó chính là mạnh không ít. Vi Nhi, động tác này của ngươi không đúng, kiếm này không phải đâm như vậy, phải là như thế này. Một chỗ trên diễn võ trường phủ Trạng Nguyên, Trương Vi xuất kiếm như mưa, Lý Dật Phi đứng ở một bên nhìn tiểu nha đầu có chỗ bất thường. Liền lắc đầu đi lên chỉ ra chỗ sai, đại thủ Lý Dật Phi nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Vi. Một tay khác nắm chặt tay mịn tiểu nha đầu, tư thế mập mờ vô cùng. Trương Vi bởi vì nguyên nhân người mặc võ phục, đường cong phía sau huyền chuyển mà bay bổng, bờ mông nhỏ từ phía sau ngạo nghễ ưỡn lên nhìn qua cong lên đến độ cong phi thường muốn dẫn lửa. Lý Dật Phi giờ phút này dán ở phía sau lưng Trương Vi. Cảm thụ được tiểu nha đầu da thịt trơn trượt, trong lòng không khỏi có chút rung động, Trường Long dưới háng lập tức kìm lòng không được ngẩng đầu. Đâm vào thật sâu bên trong chỗ Trương Vi vểnh lên, Trương Vi khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Dưới háng Lý Dật Phi vật cứng xấu xí kia đính nàng đến phi thường khó chịu. Vi Nhi thời điểm học kiếm nhớ kỹ phải chuyên tâm, bộ dáng thâm tình hoảng hốt giống như ngươi, lúc nào mới có thể học thức thứ nhất đây? Lý Dật Phi cúi đầu nhìn Trương Vi động tình thẹn thùng. Nhưng mà sắc mặt lập tức nghiêm, kỳ thật trong lòng đã sớm cười trộm, nghe được Lý Dật Phi dạy dỗ, Trương Vi vội vàng ngăn chặn suy nghĩ lung tung trong lòng. Sau đó được sự giúp đỡ của Lý Dật Phi giơ kiếm đâm một cái. Đúng, chính là như vậy, Vi Nhi quả nhiên là nha đầu thông minh nha. Lý Dật Phi một bên lớn tiếng tán thưởng, một bên khác đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Vi. Ma thủ lại thừa dịp tiểu nha đầu lúc không có chú ý, chậm rãi tuột xuống. Đi tới chỗ bờ mông mê người của Vi Nhi. Hoa, bờ mông Vi Nhi thật là co giãn. Sờ trên tay lại có loại cảm giác trơn nhẵn. Lý Dật Phi một mặt say mê vuốt vuốt bờ mông nhỏ Trương Vi. Ma thủ không ngừng ở giữa chỗ khe mông tiểu nha đầu ma sát vào. Lý Dật Phi ma thủ phảng phất có được vô tận ma lực. Làm cho Trương Vi thở hồng hộc, tâm thần bất định, tiểu nha đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung Dật Phi ca ca ma thủ làm sao lại chán ghét như vậy. Chỗ đó của người ta bị hắn mò được thật là khó chịu. Bị ngứa, lại có loại tê dại, chẳng qua Vi Nhi làm sao càng ngày càng thích loại cảm giác này nhỉ. Vi Nhi cái mông nhỏ ngươi thật sự rất co giãn, bình thường rèn luyện không ít đi. Lý Dật Phi cúi ở bên tai Trương Vi, đối với tiểu nha đầu hơi thở như lan, từ trong miệng Lý Dật Phi phun ra nhiệt khí, để tiểu nha đầu cảm giác ngứa ngáy, khó chịu không nói ra được, thân thể mềm mại bắt đầu bất an vặn vẹo Dật Phi ca ca. Ngươi có thể hay không cách xa ta một chút nha, Vi Nhi thật là khó chịu, Vi Nhi, Vi Sư nếu là không vịn ngươi, lại thế nào dạy ngươi luyện kiếm đây? Ngoan, đừng nhúc nhích, nghe Vi Sư xuất kiếm bảo đảm ngươi có thể rất nhanh học được kiếm thuật. Lý Dật Phi tựa như một lão sói xám không có hảo ý không ngừng dẫn dụ Trương Vi cái con cừu nhỏ ngây thơ này. Thật vậy chăng? Trương Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp thẹn thùng nhìn Lý Dật Phi, xuân tình bộc lộ mị thái dụ hoặc nói không nên lời. Lý Dật Phi nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át của tiểu nha đầu. Nghe hương khí từ miệng tiểu nha đầu phun ra, lập tức nhịn không được cúi đầu xuống ngậm lấy môi tươi Trương Vi, ô ô ô. Trương Vi mắt to đen bóng trợn trừng lên. Trong lúc nhất thời hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, nàng vạn vạn không có dự liệu được Lý Dật Phi sẽ to gan như thế hôn nàng. Tiểu tâm can lập tức bịch bịch nhảy dựng lên, Lý Dật Phi tham lam mút vào cái lưỡi thơm tho của Trương Vi. Cái lưỡi thơm tho mềm mại mà ngọt ngào của tiểu nha đầu. Để hắn yêu thích không buông tay, Trương Vi trải qua vừa rồi khẩn trương về sau, lúc này cũng cực kỳ to gan ôm lấy sau gáy Lý Dật Phi. Mũi chân khẽ nhấc, liền cùng hắn điên cuồng hôn sâu vào. Ai u, Trương Vi dù sao cũng là tiểu nha đầu mới nếm thử trái cấm. Trong lúc nhất thời mút vào lung tung rồi lại đem đầu lưỡi Lý Dật Phi cắn nhiều lần đau đớn tỏa xuống phía dưới. Đầu lưỡi Lý Dật Phi vội vàng từ bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Trương Vi tuột ra. Sau đó đề nghị, Vi Nhi, Vi Sư nhìn ngươi vừa rồi luyện kiếm cơ thể đều đầy mồ hôi. Không bằng trước tiên cùng Vi Sư đi tắm một chút. Trương Vi nhẹ gật đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó cười khanh khách một tiếng. Đột nhiên bắt lấy trường long dưới háng Lý Dật Phi. Dùng sức gảy một cái. Yêu kiều mắng, Dật Phi ca ca, đồ hư hỏng này của ngươi vừa rồi đỉnh Vi Nhi thật là khó chịu. Đợi lát nữa cũng không thể dùng lại nha. Há, Vi Nhi ngươi bóp nhẹ chút. Thứ này cũng không thể tùy tiện bóp loạn được. Lý Dật Phi mày kiếm nhíu một cái. Vội vàng quát khẽ, Trương Vi nghe vậy lúc này mới cười duyên buông ra trường long Lý Dật Phi. Sau đó một bộ dáng như bảo bảo hiếu kỳ dò hỏi. Dật Phi ca ca, vì cái gì nó không thể bóp loạn? Ta xem nó dài như vậy ở trên người ngươi có vẻ khó chịu a, không bằng đem nó cắt đi. Ngươi xem trên thân Vi Nhi không có đồ vật hư hỏng như vậy liền dễ chịu hơn. Cái gì, ngươi tiểu nha đầu này dám cắt mệnh căn tử Vi Sư? Muốn phản phải không? Lý Dật Phi trong lòng quát to một tiếng. Tiếp đó van nài hướng phía Trương Vi khuyên bảo. Nói, Vi Nhi, vật này của Vi Sư tuyệt không thể cắt. Nếu mà đem nó cắt, vậy chẳng lẽ không giống thái giám đồng dạng bất nam bất nữ sao? Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn Vi Sư cùng thái giám trong cung là cùng một dạng đi. À, còn có sự tình này. Tuyệt đối không được, Dật Phi ca ca, chúng ta không cắt nó. Vi Nhi về sau cũng không dám lại nói đến việc này. Ừm, Vi Nhi thật ngoan, Lý Dật Phi hài lòng sờ sờ cái đầu nhỏ của Trương Vi. Sau đó liền dẫn tiểu nha đầu đi tắm. Đi tới phòng tắm, hạ nhân trong phủ sớm đã vì Lý Dật Phi chuẩn bị nước nóng kỹ càng. Thùng tắm rộng rãi có thể dung nạp 4 người cùng tắm mà không có vấn đề gì cả. Trong thùng gỗ nóng hổi, phía trên nổi lơ lửng từng đóa hoa hồng kiều diễm. Trương Vi nhìn Lý Dật Phi còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó không muốn ra ngoài. Lập tức xấu hổ nói. Dật Phi ca ca, Vi Nhi muốn tắm rửa. Ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không nha? Lý Dật Phi lắc đầu. Nói, Vi Nhi một mình tiểu nha đầu ngươi. Bình thường đều là hạ nhân trong phủ vì ngươi tắm rửa. Nơi nào lại hiểu được việc lau thân thể cho ngươi? Không bằng Vi Sư giúp ngươi đi. À, Dật Phi ca ca ngươi muốn giúp Vi Nhi tắm rửa. Cái này làm sao có thể? Trương Vi mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nha đầu mặc dù đối với chuyện nam nữ còn không phải rất hiểu. Nhưng mà biết để đại nam nhân Lý Dật Phi giúp nàng tắm rửa tuyệt đối không ổn. Lý Dật Phi thời điểm then chốt làm chuyện mờ ám với tiểu nha đầu này đều có mơ hồ. Chẳng qua hôm nay nói cái gì hắn cũng muốn đem Trương Vi làm lớn một phen. Đối với đóa tiểu hoa sinh tươi này, hắn đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Lý Dật Phi bước nhanh đến phía trước. Sau đó đem Vi Nhi ngăn ở trong ngực, thâm tình nói ra, thế nào, Vi Nhi chẳng lẽ không thích ca ca sao? Trương Vi lắc đầu liên tục, không, không, Vi Nhi đương nhiên thích Dật Phi ca ca à, thế nhưng mà... Trương Vi vừa định nhưng mà cái gì? Miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Lý Dật Phi hôn xuống. Ma thủ Lý Dật Phi chậm rãi ở trên thân tiểu nha đầu dao động. Không bao lâu, tiểu nha đầu đã bị hắn lột thành con cừu nhỏ. Võ phục trên người đã sớm bị Lý Dật Phi kéo bay. Cúi đầu nhìn Trương Vi linh lung tinh tế, đồng thể tràn ngập sức sống thanh xuân tuyệt mỹ. Tiết hầu Lý Dật Phi lập tức nuốt ủng ục mấy ngụm. Sau đó không kịp chờ đợi đem tiểu nha đầu ôm vào bên trong thùng tắm. Cách chương.